lại còn cả ngày đều đi gây chuyện khắp nơi, nếu không phải nể người ca ca như ngươi, ta đã sớm. Tốt lắm, ta biết rồi, vậy sao ngươi không tính coi ta xem bệnh đã kiếm được bao nhiêu bạc? Vân Ế không nhịn được nói thầm, khóc chuyện audio.com. Nhưng lần này Vân Tụ thực sự rất quá đáng, coi như hắn là ca ca ruột cũng không thể tha thứ cho nàng. Nhà đầu kia, không ngờ lại vì lão đại mà giết người. Khách chương.